đêm nay. Cho dù áo u xanh sơn vai, cơm ăn bát vơi bát đầy, họ giật mình em bé mồ côi, khăn tang cũng huyền tiếng khói hương mơ.